Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954. Thần sủng đột kích, cung binh cùng Lâm Phong kết hợp không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Một cái cung binh dựa vào hoàng hôn lĩnh vực thì cơ hồ là vô địch tồn tại. Hiện tại lại tăng thêm một cái có biến thái phát ra Lâm Phong. Hai người kia liên thủ phía dưới thật sự là cả công lẫn thủ, không có gì bất lợi. Mà biết Lâm Phong cũng là thêm vào thần phạt về sau. Cái này bên trong lo lắng nhất không ai qua được thánh tài. Lâm Phong tiểu tử kia. Lúc này đệ nhất cứ điểm trong phòng họp. Phong Thiên Mạch cả giận nói. Tiểu tử kia thêm vào thần phạt. Không chỉ có là Phong Thiên Mạch. Người khác cũng là thở dài. Một cái cung binh liền đã để bọn hắn nhức đầu không thôi. Hiện tại nhiều lên một cái Lâm Phong. Chớ nói chi là còn có Miêu Thần cùng Hoa Hồng Đỏ cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt các loại một đám cao thủ. Lúc này Enzo mở miệng nói. Ta muốn là nhớ không lầm. Cái kia ra hỏa cầm phía dưới thần Khải Chi Thành về sau. Cho tới bây giờ đều không có đại quy mô thu người. Việc này ta biết. Man Tam Đao tiếp lời nói ra, bọn họ giống như chỉ lấy tinh anh, chân chính ý nghĩa phía trên siêu cấp cao thủ. Cái gì gọi là chân chính ý nghĩa phía trên? Enzo cả giận nói, người ý tứ khiến cho chúng ta không là cao thủ. Tam Đao ý là, Thủy Băng Vũ mở miệng nói, cái kia công binh hẳn là không định khuếch trương đại quy mô. Hắn chỉ chuẩn bị để tinh anh đoàn lớn mạnh. Hắn chỉ chuẩn bị lấy đoàn đội hình thức lưu giữ lưu. Cái kia không có khả năng. Hắc sắc thải hồng lắc đầu. Đoàn đội hình thức có làm được cái gì? Không có người đếm có làm được cái gì? Nếu như một mình hắn có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Lúc này Giáng Trần từ bên ngoài đi tới chậm rãi ngồi xuống. Một cái kia người cũng là thật có dùng. Cảnh giới cực cao. Phong Thiên Mạch hỏi. Cảnh giới gì? Thần vương chi cảnh. Giáng Trần cười nói. Nếu như bây giờ đạt tới thần vương chi cảnh. Như vậy một mình hắn xác thực có thể hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Hắn hiện tại là. Phong Thiên Mạch suy nghĩ một chút nói ra. Tựa như là thượng vị thần chi cảnh. Cũng liền một cảnh giới. Mặc dù chỉ là một cảnh giới. Nhưng một bước ngắn khó như lên trời. Giáng Trần cười giải thích nói, cái kia thần vẫn đại thế giới các ngươi đều biết, các ngươi coi là những cái kia siêu cấp cao thủ tiến vào là vì cái gì? Trang bị, kinh nghiệm, đều không phải là, bọn họ là vì cảnh giới đột phá. Ở trong đó, còn có cảnh giới đột phá cơ hội. Phong Thiên Mạch kinh ngạc nói, chẳng lẽ nhiều người như vậy chạy theo như vịt? Ở trong đó xác thực cơ vận đông đảo. Giáng Trần nói ra, nhưng muốn ở bên trong sinh tồn cũng là rất khó. Lời nói thật cùng các ngươi nói, liền xem như Mộng Tinh Hà, cũng ở bên trong tấm đệm giết qua. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tại những người này trong lòng thực Mộng Tinh Hà là mạnh hơn Giáng Trần một bậc. Bất quá hai người là huynh đệ quan hệ bình thường cũng liền không phân cái gì cao thấp. Có thể mọi người thực đều biết có vô số cường hãn kỹ năng Mộng Tinh Hà tính dẻo cùng phát triển là vượt qua tất cả mọi người. Nhưng dù vậy dựa theo Giáng Trần nói tới tại thần vẫn đại thế giới bên trong Mộng Tinh Hà lại bị đơn giết qua. Đây là cỡ nào khiến người ta kinh ngạc sự tình. Hắn thứ ảnh chi tâm bên trong không thiếu siêu cấp cao thủ. Giáng Trần nói tiếp nhưng một mực không có tiến vào. Bao quát ta cũng không có để cho các ngươi tiến vào đều là bởi vì ở trong đó uy hiếp thực sự quá. Nhiều, có thể nói như vậy, nếu như các ngươi còn chưa đạt tới trung vị thần chi cảnh, ta sẽ không để cho các ngươi tiến vào. Tất cả mọi người khẽ giật mình, dựa theo Giáng Trần nói tới cái này tiến vào điều kiện quá hà khắc. Trung vị thần chi cảnh. Cái kia đối với bọn hắn tới nói không biết khi nào mới có thể tiến vào. Đúng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Giáng Trần đột nhiên mở miệng nói, trong khoảng thời gian này các ngươi trừ tại thần vẫn giới vực soát đủ mỗi người cái gọi là cấp 200 truyền kỳ 6 trang. Càng nhiều tình huống phía dưới các ngươi còn là muốn giúp ta lưu ý cái kia thần sủng tinh hoa sự. Tình, ta nhớ được đâu. Phong Thiên Mạch gật gật đầu. Thế nhưng là Trần ca, vật kia không phải ăn vào bát giai liền không có dùng sao? Ta chỉ chỗ hữu dụng. Giáng Trần mỉm cười không làm giải thích. À còn có, Phong Thiên Mạch cũng là nghĩ đến cái gì nói ra. Trần ca ngươi cảnh giới còn giống như là tại hạ vị thần. Làm sao một mực không có tăng lên đâu. Ta không thèm để ý cảnh giới. Giáng Trần khẽ cười nói. Có lẽ cực kỳ lâu ta đều là hạ vị thần. Cũng có khả năng ta một chút thì nhảy đến rất cảnh giới cao. Ha ha, nhìn lấy Giáng Trần vô cùng thần bí bộ dáng. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Thần vẫn cổ chiến trường. Cái thứ ba, theo cái thứ ba thần cấp boss bị đánh giết. Cung Bình cùng Lâm Phong nhìn nhau cười một tiếng. Hai người tựa hồ nhận biết thật lâu đồng dạng phối hợp càng ngày càng ăn ý. Không chê vào đâu được phối hợp để hai người đánh giết thần cấp boss cũng bất quá chừng 10 phút. Đồng hồ thời gian thậm chí ngắn hơn. Đương nhiên tiền kỳ có lẽ cần thời gian nhất định thuộc tính kỹ năng dài. Nhưng là hai người cơ hồ không có lần thứ hai. Mỗi lần đều là nhất kích tất sát không cần diễn luyện. Nếu như chỉ là cần đẳng cấp lời nói. Trong thời gian nghỉ ngơi Lâm Phong nói ra. Tối thiểu nhất muốn 230 cấp mới có thể tiến giai trung vị thần chi cảnh. Thượng vị thần cần 260 cấp. Thế nhưng là cấp bậc này rất khó khăn, Lâm Phong đẳng cấp hiện tại là 222 cấp. Tuy nhiên nghe còn giống như có cấp 8 liền có thể tiến giai trung vị thần. Nhưng là cái này cấp 8 tối thiểu nhất cũng cần 20 ngày thậm chí 1 tháng thời gian. Tiền kỳ vẫn là cần không bị quấy rầy có chuyên môn luyện cấp tràng sở. Mà lại coi như đẳng cấp đến. Đến thời điểm trung vị thần nhiệm vụ áp cấp lại cần phải bao lâu cũng là vấn đề. Cho nên không có ai biết vì cái gì cung binh hội nhẹ nhàng như vậy tiến giai thượng vị thần. Có lẽ thời cơ đến. Cung binh đối với Lâm Phong nói ra. Ngươi tự động liền có thể tiến giai trung vị thần. Lấy ngươi bây giờ nắm giữ thực lực. Trung vị thần chỉ là một con số theo. Lâm Phong gật gật đầu. Mà ngay tại lúc này hắn đột nhiên trừng to mắt cả kinh nói. Cẩn thận. Một đạo hào quang màu tím theo cung binh sau lưng xuất hiện. Đạo tia sáng này đến quá mức đột nhiên cùng cấp tốc. Liền xem như cung binh cũng chưa kịp phản ứng. Mà lại đạo này công kích vô thanh vô tức. Lôi phược, trừ 11.385.573. Vô chi, một cái trạng thái cùng mức thương tổn bay ra. Hoàng hôn lĩnh vực. Cung binh trực tiếp quay người đồng thời mở ra lĩnh vực. Hắn thấy rõ ràng phát động công kích người. Hoặc là nói cái kia không là một cái người. Mà chính là một cái toàn thân màu đen con báo. Phá hiểu Lê Minh. Ngay tại lúc này một cái trạng thái đột nhiên theo cung binh sau lưng xuất hiện. Tại cái này trạng thái xuất hiện trong nháy mắt. Cung binh hoàng hôn lĩnh vực như là mất đi hiệu lực một nửa. Không chỉ có trạng thái yên lặng không có từ đầu người này phía trên bay ra. Liền lạc nhật dư huy kỹ năng rơi xuống đánh ra thương tổn cũng là cảm động. 13.757.583. Quả là thế, đạo thân ảnh kia hiển lộ thân hình. Người lĩnh vực đối thần cấp sủng vật vô hiệu. Đương nhiên, đối với ta cũng vô dụng. Ha ha ha, điên tiếng cười điên cuồng truyền đến. Cung binh vừa kinh vừa sợ xoay người. Trước mắt nam nhân thân hình gầy yếu thon dài. Người đi đêm mang trên mặt vẻ hưng phấn. Còn có, người cái kia sủng vật. Ta muốn, người đang nằm mơ sao? Cung binh ánh mắt ngưng tụ. Hắn đầu vai tiểu xấu hùng trực tiếp duỗi ra ngón tay. Băng diễm chi tức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.